Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thống lĩnh cấm quân cũng không dây dưa với Sở Du Ninh, chỉ nhìn Thẩm Vô Cửu, Thẩm tướng quân đây là muốn công khai kháng chỉ sao, nếu không đi sẽ đồng nghĩa với việc chột dạ nhận tội. Cút ngay, Sở Du Ninh thấy mình ra tay lúc nãy không đủ để răn đe, tiến lên định ra tay lần nữa, đám cấm quân vây quanh ăn ý lùi lại một bước, nhường ra một khoảng trống lớn. Thẩm Vô Cửu nắm lấy tay nàng, đa tạ công chúa đã bảo vệ, nếu là bệ hạ triệu kiến, ta nhất định phải đi. Quân thần không ứng triệu coi như kháng chỉ không tuân, huống hồ nếu không đi, hắn làm sao có thể thanh minh tội danh. Sở Du Ninh cúi đầu nhìn hắn, người đi như vậy, có chắc cãi lại hay đánh lại người ta không? Thẩm Vô Cửu, hắn không phải đi cãi nhau đánh nhau, nàng coi Kim Loan Điện là gì chứ? Nếu vậy ta cũng đi, nếu không thể không đi, vậy giải quyết sớm xong sớm. Thẩm Vô Cửu há miệng nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh mình, trong lòng tâm tư rối bời, khuấy động tâm hồ của hắn trời long đất lở. Trực giác của thống lĩnh cấm quân nói cho hắn biết không thể để Du Ninh công chúa đi theo. Bệ hạ không chịu công chúa vào cung, Sở Du Ninh tuy không coi trọng hôn quân, nhưng nàng biết trong thời đại hoàng quyền tối thượng này, cho dù nàng là công chúa cũng không thể tùy tiện vào cung nếu không được triệu kiến. Nàng đảo mắt, ta về nhà mẹ đẻ. Mọi người, Trương Mama vội vàng tiến lên nói nhỏ, công chúa, về nhà mẹ đẻ là ngày mai. Sở Du Ninh không quan tâm, ngày mai ta không rảnh, vừa hay phò mã phải vào cung thì đi cùng luôn, đỡ phải đi đi lại lại. Trương Mama muốn nói ngày mai công chúa có bận gì đâu, nhưng công chúa đã nói như vậy, là người của công chúa, bà ta đương nhiên không thể phá đám, đành phải nói. Đúng là nên cùng phò mã vào cung tạ ơn. Dù sao công chúa hôm qua thành thân đã không đi theo lẽ thường rồi, thêm một lần về nhà mẹ đẻ thì có sao? Trương Mama đã từ bỏ việc cứu vãn rồi, nghe nói công chúa cùng vào cung, mấy vị phu nhân cũng cảm thấy yên tâm. Công chúa dù sao cũng là khuê nữ của bệ hạ tuy không ra gì nhưng không thể trơ mắt nhìn công chúa thành quả phụ đúng chứ. Nàng đã nói là về nhà mẹ đẻ, Thẩm Vô Cửu cũng không tiện ngăn cản. Lúc này hắn không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với vị công chúa này, không thể không động lòng với sự bảo vệ của nàng, lại không quên được những chuyện nàng đã làm trong mơ. Thống lĩnh cấm quân còn có thể làm gì, hắn còn có thể không cho công chúa về nhà mẹ đẻ sao? Trương Mama không yên tâm về Sở Du Ninh cũng muốn theo vào cung, Sở Du Ninh lại từ chối. Mama, người nhớ bảo nhà bếp làm món củ sen, ta về sẽ ăn. Người nhà họ Thẩm. Dường như bọn họ đã hiểu ra tại sao lúc nãy công chúa lại thò tay vào trong chum rồi. Trên Kim Loan Điện, Đại Hoàng Tử, Tần Các Lão, Binh Bộ Thượng Thư, Anh Quốc Công đều có mặt, ngồi trên xe lăn là Anh Quốc Công Thế Tử bị gãy chân. Mọi người nhìn Thẩm Vô Cửu được khiêng vào, theo sau là Du Ninh công chúa thì có chút kinh ngạc. Thấy Sở Du Ninh bước vào, Cảnh Huy Đế sửng sốt. Du Ninh, chưa được triệu kiến không được vào cung, Cảnh Huy Đế cau mày. Trải qua hai ngày nay, ông ta cảm thấy khuê nữ này không đạt được mục đích thì sẽ quậy cho trời long đất lở, chạy như điên trên con đường không sợ chết, hành sự không hề kiêng nề. Cách Trương,